Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dẹp loạn cựu thần nước Hàn, tiến hành chia đất lại, nhà Tần thống nhất văn thư và tiền tệ trên toàn quốc, bãi bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thiết lập quận huyện, xây dựng đường xe chạy thông suốt giữa các quận, đất đai và tài sản của các cựu thần bị tịch thu và phân chia cho dân chúng. Nhờ đó mà đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn, bách tính có thể an cư. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, trên toàn quốc vẫn còn tồn tại sự oán hận của dân chúng cũ và mối hận thù sâu sắc của các quý tộc còn sót lại. Trên đất cũ của 6 nước vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, vùng đất Tần còn gặp nhiều biến loạn. Vì vậy, Thủy Hoàng không dừng lại ở đó, mà tiếp tục tiến xuống phía nam chiếm lấy vùng đất Bách Việt, lập ra quận Quế Lâm và Tượng Quận. Đem vạn quân 3 lần chinh phạt lĩnh Nam, buộc các vua chúa Bách Việt phải cúi đầu quy phục, giao phó sinh mệnh cho quan lại nhà Tần. Sau đó, ông lệnh cho Mông Điềm xây dựng Vạn Lý Trường Thành để bảo vệ biên cương. Khi thành lũy kiên cố được xây dựng, dựa vào sông Hồ làm hào, lấy thành trì cao hàng triệu thước và vực sâu vô tận làm nơi cố thủ, ông cho các tướng giỏi và đội quân mạnh bảo vệ những vị trí trọng yếu, những người trung thành và quân tinh nhuệ đứng gác với vũ khí sắc bén. Thiên hạ đã định, Tần Thủy Hoàng tin rằng đất Quan Trung vững chắc, thành trì kiên cố ngàn dặm, và con cháu của ông sẽ hưởng quyền đế vương muôn đời. Trích Quá Tần Luận. Sau vài năm kể từ khi dẹp loạn quý tộc nước Hàn, nhà Tần dần dần tịch thu đất cũ của cựu thần 6 nước và phân chia lại cho dân chúng, từ đó làm ổn định dân chúng ở Triệu và Ngụy. Trong nước giảm bớt lao dịch và binh dịch, nhân dân an cư lạc nghiệp, cuộc sống dần tốt đẹp. Quyền lực của các quý tộc 6 nước bị suy yếu, chế độ phong kiến bị bãi bỏ, và 36 quận huyện được thiết lập. Tần Thủy Hoàng thống nhất văn bản, tiền tệ trong toàn thiên hạ, và xây dựng hệ thống đường bộ kết nối toàn quốc. Dù rằng ở các vùng đất khác vẫn còn oán hận từ người dân cũ, nhưng khi cả nước được cai trị dưới một triều đại, oán hận của dân chúng cũng sẽ dần phai nhạt theo thời gian cho đến khi không còn. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước chư hầu đều tự cai trị, phong tục tập quán, văn tự, ngôn ngữ đều có sự khác biệt. Dù ban đầu có chung nguồn gốc, nhưng qua hàng trăm năm dưới các triều đại khác nhau, gần như đã phân chia thành các xã hội riêng biệt. Vì vậy, chỉ khi dân chúng của 6 nước hoàn toàn hòa nhập với dân chúng nước Tần, thì nhà Tần mới thực sự thống nhất. Năm thứ 4 của Tần Thủy Hoàng, đất Bách Việt xâm lấn đất cũ của Sở. Tần Thủy Hoàng lệnh cho Vương Tiễn dẫn 500.000 binh sĩ tấn công Bách Việt, sau đó 3 lần chinh phạt đất Bách Việt, kéo dài 5 năm. Đến năm thứ 9 của Tần Thủy Hoàng khiến Bách Việt chịu đầu hàng, trở thành nước thuộc địa, vua của Bách Việt nhận chức quan, đất cũ của Sở không còn bị quấy rối. Nhưng 5 năm chinh phạt cũng khiến đời sống dân sinh vừa mới khởi sắc lại gặp phải đả kích, bước tiến chia đất lục quốc cũng ngừng lại, dân ba tấn của đất Tần còn khá, dân Sở, Yên, Tề thì đa phần đói khổ, thường kêu oán. Ngoại ô nước Tần, giữa đồng ruộng, hai người đi trên con đường nhỏ giữa đồng quê. Một người trong số đó mặc một chiếc áo choàng màu nâu bình thường, trông như trung niên. Dù thân hình thẳng tắp, mặt mày trông cũng khá trẻ nhưng nếp nhăn ở khóe mắt cũng cho thấy tuổi của hắn cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay mang một thanh kiếm dày rộng, trông rất bình thường nhưng lại mang vài phần cổ kính. Bên cạnh nam nhân trung niên mặc áo nâu là một người mặc áo trắng, tay cầm một thanh kiếm dài màu đen trông giống như cây gậy. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ lạnh lùng. Thân hình hơi gầy, trông như một nữ nhân. Cố tiên sinh, chỉ có hai người chúng ta đi dạo, người không cần đeo mặt nạ nữa chứ? Doanh Chính nhìn Cố Nam cười nói, trông thật kỳ quái. Cố Nam, hắn đeo thanh kiếm, bất đắc dĩ đi bên cạnh Doanh Chính. Hôm nay không biết vì sao, Doanh Chính lại muốn thị sát dân tình nên chuẩn bị ra khỏi cung đến đồng ruộng bên ngoài thành để tận mắt xem đời sống của dân. Là cấm vệ, Cố Nam chỉ có thể đi theo, dù mấy năm nay thế đạo đã bình yên hơn nhiều nhưng vẫn còn có lưu khấu, bọn cướp, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thở dài, tháo mặt nạ xuống, cất vào trong áo. Bệ hạ, vẫn nên sớm quay về cung, nếu gặp bọn cướp, thần e không thể bảo vệ chu toàn. Doanh Chính nhìn Cố Nam, cười một cái, ánh mắt dừng lại một lúc rồi mới rời đi, nâng thanh kiếm trong tay. Tiên sinh không cần lo. Cô cũng không phải kẻ văn nhược. Không khí ở đồng quê mang theo chút mùi đất, cánh đồng kéo dài đến tận chân trời. Hai bên trồng đủ loại cây trồng, đa phần là lúa. Từ xa có thể thấy vài nông dân đang gánh đôi từ con đường nhỏ giữa đồng ruộng xuống ruộng, hoặc có vài người ngồi bên bờ ruộng, cầm mấy chiếc bánh hấp trắng ăn, cùng nhau nói cười. Ngày nay, nước Tần không có những việc như đốt sách chôn nho hay thu thập binh khí của thiên hạ để làm yếu dân, dù vì chiến sự với Bách Việt đã tiêu tốn không ít quốc lực và dân lực nhưng cũng đã thấy dấu hiệu của thời thịnh thế. Chỉ cần phân chia hết đất của ba quốc gia còn lại, trong nước sẽ được ổn định. Khi đó quốc thái dân an là điều chỉ còn trong tầm tay. Doanh Chính dừng bước, cúi xuống bên một thửa ruộng, nhìn những cây lúa, đưa tay chạm vào những chiếc lá non xanh rồi nhìn gốc rễ của chúng. Sau khi thông nước kênh mương, những cây trồng này đều được tưới tiêu tốt, mấy năm nay thu hoạch vẫn rất tốt. Ê, kia làm gì trong ruộng nhà ta thế? Một giọng gọi từ xa, sau đó một lão hắn với tay chắp sau lưng từ ruộng phía sau bước tới. Doanh Chính đứng dậy, cười nói với lão ông, lão trưởng, chúng ta đi qua đây, chỉ là muốn xem thử thôi. Người qua đường, lão hắn quan sát hai người một lượt, gật đầu rồi nói với những người trong ruộng. Nhưng cũng đừng xuống ruộng, lỡ dẫm nát lúa thì làm sao? À, biết rồi, Doanh Chính ngượng ngùng bước lên khỏi ruộng. Lão hắn nhìn trang phục của hai người thấy hai người đều cầm kiếm, không hề sợ hãi, chỉ hiểu ra mà nói. Các ngươi là người di cư đến phải không? Trên con đường nhỏ này có thể gặp bọn cướp, mang kiếm cũng đúng. Cố Nam đứng bên cạnh không nói gì, dù sao Doanh Chính vẫn đứng đó, cô cũng không tiện nói gì. Doanh Chính dường như không định tiết lộ thân phận của mình, bèn thuận theo mà nói. Phải, chúng ta từ phía Tây di cư đến, nghe nói ở đây dễ sống hơn, muốn ở lại đây. Phía Tây, đất Sở à, nơi đó quả thật không yên ổn, mấy năm trước còn đánh nhau với đất Việt, thảo nào các ngươi muốn di cư. Lão trưởng, Doanh Chính tỏ vẻ khó xử, chúng ta đi đường nhiều ngày, không biết có thể xin chút nước trà uống không? Lão phu không có gì nhiều, nhưng trà nước thì vẫn có. Lão hán gật đầu, quay người đi trước, lại ngồi trong lán nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người theo lão hán đi vào trong một cái lán giữa đồng, lão hán rót cho họ hai bát nước mát, tiện tay đưa cho hai cái bánh hấp. Lão trưởng, thế này. Doanh Chính hơi do dự cầm bánh hấp, không sao, ăn đi, mấy năm nay cuộc sống tốt hơn rồi, trước kia ai dám nói đến ăn bánh hấp trắng. Lão hắn vẫy tay, ra hiệu cho hai người không cần để ý, không biết hai người là. Do dự một lúc, Doanh Chính nhìn về phía Cố Nam, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì. Ồ, hắn nói rồi cười, ôm lấy vai Cố Nam, đây là thê tử của ta, Cố Nam vốn đang ngồi bên cạnh uống nước. Nghe thấy lời của Doanh Chính, suýt chút nữa phun cả ngụm nước ra, may mà kịp nhịn lại. Cô nhìn về phía Doanh Chính, thấy hắn đang liên tục nháy mắt ra hiệu như muốn cô phối hợp. Ha ha, cô cười gượng hai tiếng, lau nhẹ khóe miệng đang co giật, rồi nói với lão bá. Chào lão bá, tốt, hắn lão cười nhìn Doanh Chính nói. Cậu trai này thật là may mắn đấy. Đúng thế, ta cũng nghĩ vậy. Doanh Chính cảm nhận được bờ vai mình đang ôm. Tay không tự giác siết chặt thêm một chút, trên mặt mang theo nụ cười khẽ. Đột nhiên cảm thấy có gì đó đâm vào eo mình, cúi đầu nhìn xuống thấy Cố Nam đang để thanh kiếm vô cách ở giữa hai người. Doanh Chính cười gượng, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, thả lỏng vai Cố Nam. Một sợi tóc xanh rơi xuống lưng, lướt qua ngón tay khiến tay Doanh Chính dừng lại một chút. Ông lão nhìn dáng vẻ của hai người, cười lắc đầu. Cãi nhau rồi phải không? Nói xong hắn lão quay sang Doanh Chính nói, ta nói ngươi cũng là đàn ông, vợ ngươi đẹp như tiên nữ thế kia mà không biết nhường nhịn một chút sao lại cãi nhau được chứ. Ha ha, đúng là lỗi của ta. Doanh Chính thả tay xuống, gãi đầu cười, thầm nhìn người bên cạnh mình, nhìn ngắm những nét mày, môi, chợt nghĩ. Có lẽ cô thật sự là thiên thần giáng trần xuống trần gian này sao? Cố Nam đen mặt ngồi đó nhưng lại không để ý đến ánh mắt của Doanh Chính. Được rồi. Ăn chút gì đi, đoán chừng các ngươi đi đường mệt lắm rồi. Ông lão vừa nói vừa lấy một chiếc bánh bao đưa lên miệng cắn một miếng. Hắn cũng vừa làm việc nửa ngày trong ruộng cũng có hơi đói. Cảm ơn ông. Doanh Chính cầm bánh bao cắn một miếng. Cố Nam cũng thở dài cũng cảm ơn rồi cầm một chiếc. Bánh bao được hấp mềm vào miệng còn có hơi ngọt ngào, thực sự rất ngon. Trong ruộng có hơi gió nhẹ làm cho mùa hè không quá nóng nực. Nhìn ra xa. Ruộng lúa trải dài tới tận chân trời. Những nông dân mặc áo ngắn đang tưới nước trong ruộng. có vài đứa trẻ ở góc ruộng đang bắt ếch hoặc chơi bùn, chạy qua ruộng lúc nào cũng va vào vài cây mạ, không khỏi bị người canh ruộng mắng một hai câu rồi lại cười đùa chạy đi. Ngồi dưới bóng rơm ăn bánh bao tây khát thì uống một ngụm nước mát, một cảm giác mát lạnh tràn vào bụng, thực sự rất thoải mái. Này, thằng bé kia, đừng nhổ mạ trong ruộng. Ông lão gọi một đứa trẻ đang tò mò nhổ mạ rồi ngồi xuống nhìn Doanh Chính và Cố Nam lắc đầu. Ôi, bây giờ bọn trẻ con ngày càng không hiểu chuyện. Nói xong uống hết nước trong bát, hắn nói tiếp. Những đứa trẻ lớn rồi mà vẫn nhổ mạ, thời của ta tầm tuổi này đã có thể xuống ruộng cày cấy rồi. Nói xong ông cầm ấm nước rót đầy bát nước của mình. Thời đó chúng ta cả ngày đói bụng, không dám đụng vào thứ gì trong ruộng, không thì bị đánh chết. Nhìn bây giờ mà xem. Nói rồi nhìn đứa trẻ trong ruộng, chỉ biết chơi trong ruộng. Thời chiến quốc, thanh niên trai tráng đều ra trận, trẻ con và người già cũng phải xuống ruộng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, đàn ông chỉ cần làm nghĩa vụ quân sự và lao động vài tháng mỗi năm, thời gian còn lại ở nhà không cần người già và trẻ con làm việc nữa. Doanh Chính ngồi cạnh ông lão nghe ông than phiền nhưng không cảm thấy phiền, ngược lại còn có vẻ rất hứng thú lắng nghe. Thỉnh thoảng thêm vài câu, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cố Nam thì yên lặng ngồi bên cạnh, nhìn xa xa cánh đồng lúa xanh tươi, cảnh vật ở thôn quê thật sự làm lòng người yên bình. Thỉnh thoảng có tiếng gọi của nông dân và tiếng cười của trẻ con vang lên. Một tay nắm thanh vô cách, cảnh giác nhìn quanh, nếu có gì bất thường, cô sẽ ra tay ngay lập tức. Ông Ngão, mấy năm nay, vụ mùa ở đây thế nào? Doanh Chính nhìn những cây mạ trong ruộng. Hỏi, hừ, ông lão nói đến đây lại tươi cười, ta không nói quá đâu, vụ mùa gần đây là tốt nhất trong mấy năm qua. Quan lại trên đó rất tốt, mỗi nhà đều có ruộng. Ông lão nói rồi thở dài, nếp nhăn trên mặt giãn ra. Thêm vào mấy năm nay cũng khá thuận lợi, mỗi nhà đều có lương thực dư thừa. Có cái đem đi đổi lấy tiền, còn có thể lên chợ mua vài thứ. Cuộc sống cũng tốt hơn nhiều rồi, ông lão ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng. Sao mà nói được, so với thời trẻ của ta, cuộc sống bây giờ mới là đáng sống. Như nhớ lại thời xưa, hắn trầm giọng nói, thời đó thực sự không dám nghĩ đến sống, sống được ngày nào hay ngày đó. Nói xong, hắn lão cúi đầu nhìn tay mình, nếu bà lão còn sống thì tốt rồi, bà ấy cũng có thể hưởng phúc. Ai mà biết được, đánh trận xong, nói là được chia ruộng, về nhà chỉ thấy một nấm mồ. Dưới bóng rơm không còn ai nói gì. Doanh Chính trầm mặc một lúc cũng không biết nói gì cho phải. Ông lão vẫy tay cười. Ôi, không nghĩ nhiều nữa làm các ngươi khó xử rồi. Nhưng thực sự, hai người còn trẻ, hãy sống tốt, thời nay thật khó khăn. Chúng ta biết rồi. Doanh Chính nghiêm mặt nói. Cố Nam bên cạnh cũng đành gật đầu đáp. Cảm ơn ông lão. Ăn xong bánh bao, hai người cũng rời đi. Trên con đường nhỏ trong ruộng, cỏ xen lẫn đường đi. Cố Nam theo sau Doanh Chính. Doanh Chính nhìn ra xa ruộng lúa, cười hỏi, tiên sinh có trách trẫm vì chuyện vừa rồi không? Cố Nam phía sau bất đắc dĩ thả vai xuống. Hoàng thượng, sau này những chuyện đùa như vậy nên tránh đi. Ha ha ha, nhưng tiên sinh thực sự không nghĩ đến việc lập gia đình sao? Doanh Chính quay đầu hỏi, Hoàng thượng, chuyện của thần ngài cũng biết đó, vẫn là không nên phá hủy cuộc đời con gái nhà người ta. Cố Nam cười khổ. Doanh Chính phía trước nghe xong ho một tiếng, ai bảo ngươi đi tìm con gái. Nhìn lại phía sau thấy Cố Nam đã đeo lại mặt nạ, ánh mắt Doanh Chính lóe lên một chút đau xót. Quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, Doanh Chính cười nói. Tiên sinh, trẫm muốn tuần du khắp nước, quan sát tình hình dân chúng, lập chế độ làm tốt đời sống dân sinh. Thăm dò các sông núi, cúng bái minh tế, cầu mong mưa thuận gió hòa. Thực thi pháp luật Tần, tuyên dương uy đức, khảo sát quân sự và chính sự các nơi. Tiên sinh thấy thế nào? Cố Nam ngẩn người, tuần du, đúng, trẫm muốn tuần du đến nước Tề. Tần không đổ máu đã diệt Tề, nhân lực vật lực của Tề được bảo tồn. Tề dựa vào núi và biển, thương mại phát triển, kinh tế phát đạt, vốn là cường quốc, đây là cơ sở để Tần điều động lương thực. Tề là nước cuối cùng trong 6 nước bị diệt. Do đó chính quyền Tần đối với Tề còn nhiều lơ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bây giờ việc cải cách ở Yên, Tề, Sở chưa hoàn thiện, Doanh Chính muốn tuần du Tề quốc, rõ ràng cũng có ý đồ riêng của mình. Trong doanh trại quân hãm trận, Cố Nam đứng khoanh tay ở một góc của thao trường, trên người mặc giáp trụ. Nhìn vào thao trường, một nhóm binh lính mặc giáp đen đang xếp hàng chạy, khoảng chừng 100 người. Đây là một đội trong quân hãm trận, mặt trời hôm nay khá gay gắt, ánh nắng rọi xuống làm cát trên thao trường nóng rực lên. Những binh sĩ đang chạy trên thao trường đều mặc giáp đen dày cộm, trên lưng mang khiên lớn cao hơn cả người. Với trang bị nặng nề như vậy, người bình thường e rằng đứng cũng không vững, chứ chưa nói đến chạy vòng dưới cây nắng như thế này. Mồ hôi đã làm ướt đẫm áo trong dưới giáp trụ, bên trong mặt nạ chắc cũng đã ướt sũng. Mồ hôi từ khe hở của mặt nạ chảy ra, nhỏ giọt trên giáp, chưa kịp rơi xuống đất đã bị nắng làm bốc hơi. Binh lính thở hổn hển, mỗi bước chạy đều lảo đảo. Ngoài những người đang chạy trên thao trường, bên cạnh thao trường còn có một nhóm binh lính mặc giáp đen, cười nhìn những người đang chạy mệt mỏi như chó chết. Do vài năm một lần doanh trại quân hãm trận sẽ thay đổi binh lính nên không ai biết tướng quân khoảng bao nhiêu tuổi, cũng không ai biết liệu các đời tướng lính của quân hãm trận có phải cùng một người hay không. Thậm chí không nhiều người biết tướng quân trông như thế nào, chỉ theo lời đồn đại, nghe nói tướng quân là một nữ nhân. Hôm nay đội này trong lúc huấn luyện bàn luận xem tướng quân mặc váy trông như thế nào, đúng lúc bị tướng quân nghe thấy. Vậy nên chỉ có thể trách họ xui xẻo mà thôi. Nói cho cùng, đội này bàn luận ai không bàn, lại đi bàn luận về tướng quân. Nhanh hơn nữa, nếu không hôm nay các ngươi sẽ không có bữa trưa đâu. Cố Nam đứng bên thao trường nhìn trời, lạnh lùng nói, giọng nói truyền vào tai từng người. Đội binh lính đang chạy trên thao trường kêu lên một tiếng, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Ê, tướng quân, bọn họ còn kêu được, ta nghĩ có thể nhanh hơn nữa. Một binh lính đứng bên cạnh cười nói, mẹ kiếp, vài binh lính trong đội chạy nhìn người kia hét lên. Ha ha ha, đang lúc trong thao trường ồn ào, một binh lính quân hãm trận từ xa chạy đến bên cạnh Cố Nam, chào theo kiểu quân đội. Có chuyện gì? Cố Nam nhìn binh lính hỏi, giọng có hơi trầm, bọn nhóc này không ngày nào là không gây chuyện cho mình. Tướng quân, binh lính đến gần Cố Nam cảm thấy giọng Cố Nam không đúng, lưng lạnh toát, lập tức đứng thẳng người nói. Tướng quân Mông Điềm đang đợi ngoài kia. Cố Nam ngẩn người. Mông Điềm, sau đó nói với binh lính, cho hắn vào đi. Dạ, binh lính đáp một tiếng, nhanh chóng rời đi. Hừ, tâm trạng tướng quân hiện không tốt, tốt nhất đừng ở lại lâu, tránh bị vạ lây. Lúc rời đi còn nhìn đội binh lính đang chạy vòng trên thao trường, trán dịn mồ hôi lạnh. Trời nóng thế này mà chạy vòng, không biết họ đã làm gì. Sau khi binh lính rời đi không lâu, Mông Điềm từ ngoài cổng doanh trại đi vào. Khi quân hãm trận huấn luyện, Mông Điềm thường đến xem, lâu dần, phần lớn binh lính doanh trại quân hãm trận đều nhận ra hắn. Thấy Mông Điềm đi tới, những binh lính đang ngồi xem náo nhiệt đứng dậy. Chào tướng quân, không có việc gì. Mông Điềm cười vẫy tay, ra hiệu họ không cần chào hỏi rồi đi về phía Cố Nam. Cố tướng quân, đứng trước Cố Nam, Mông Điềm chào theo kiểu quân đội. Những năm qua hắn cũng không còn như thời niên thiếu nữa. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam mặt đen lại nhìn những binh lính trong thao trường hỏi. Mông Điềm cũng nhận ra tâm trạng Cố Nam không tốt lắm, liếc nhìn thao trường thấy những binh lính đang chạy mà không ra hình người, khóe mắt giật giật. Có vẻ như hắn đến không đúng lúc rồi. Tướng quân, đây là... Mông Điềm nhìn thao trường không xa hỏi. Cố Nam đáp một tiếng, quay đầu cười, không có gì, chỉ là huấn luyện như thường lệ thôi. Ra vậy, Mông Điềm làm ra vẻ hiểu ra, mặc dù hắn cũng biết đây không phải là huấn luyện thường lệ nhưng biết rằng lúc này không nên hỏi nhiều. Tướng quân, gần đây ta đã thành lập một đội quân mới, hôm nay ta muốn mời tướng quân đến duyệt quân. Mông Điềm nói vào việc chính, Cố Nam cũng không còn đùa giỡn nữa, nhìn Mông Điềm đầy ngờ vực. Đã thành lập một đội quân mới rồi sao? Dạ, Mông Điềm cười nói, phương pháp huấn luyện mà tướng quân đã dạy ta lần trước thực sự là một chiến lược mạnh mẽ. Ta đã thành lập một đội quân mới để luyện tập theo đó. Ồ, vậy sao? Cố Nam cười, vậy ta sẽ đi cùng ngươi xem luyện tập được như thế nào rồi. Phương pháp huấn luyện của quân hãm trận do liên quan đến vấn đề nội lực rất khó áp dụng rộng rãi. Vì vậy, Cố Nam đã điều chỉnh hệ thống huấn luyện quân đội hiện đại, kết hợp với một số quy chế quân đội bây giờ, biên soạn một cuốn sách huấn luyện quân đội, hy vọng có thể áp dụng vào quân đội Tần để nâng cao sức chiến đấu tổng thể của quân đội Tần. Lúc đó, Cố Nam đã bàn bạc với Mông Điềm về khả năng triển khai phương pháp này. Phải nói rằng Mông Điềm không hổ danh là danh tướng lưu danh sử sách, có tài năng thiên bẩm về binh pháp. Trong cuốn sách huấn luyện cũng đã có những sửa đổi của hắn làm cho hệ thống quân đội này phù hợp hơn với binh lính Tần. Không ngờ rằng nhanh như vậy đã có kết quả. Cố Nam nhìn đội binh lính đang chạy ở xa nói, được rồi, có thể dừng lại. Đội binh lính thở phào nhẹ nhõm, đẩy nhau dừng lại, chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Dưới ánh mặt trời gay gắt, một nhóm binh lính đứng trên thao trường, im lặng không nói, trên người mặc giáp nhẹ, tay cầm giáo dài dựng bên cạnh. Lưỡi giáo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nhìn qua khoảng chừng gần ngàn người, đứng ở trung tâm thao trường nhưng chỉ cần đứng đó đã có một khí thế quân sự lạ lùng khiến người ngoài không dám đến gần. Theo tiếng vó ngựa vang lên, một vị tướng mặc giáp đen dẫn theo một người khác đi tới quân trận. Người đi phía sau mặc giáp trắng, mặt nạ có vẻ lạnh lùng, eo mang một thanh kiếm đen mỏng. Hắn đang cưỡi ngựa, nhìn về phía quân trận. Quân trận ngàn người nhìn về phía hắn, đồng thời người này cũng nhìn về phía họ. Ánh mắt bình thản quét qua quân trận, bèn có một luồng khí lạnh lẽo bao phủ lên tâm trí của họ. Thời tiết nóng bức dường như cũng trở nên lạnh đi. Không khí trở nên khô khốc, quân đội ở giữa trận địa, đa phần mặt mày tái nhợt, tránh đi ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ đó. Người mặc áo giáp trắng từ trên ngựa nhảy xuống, chậm rãi bước về phía trước quân đội. Tiếng bước chân không nặng nhưng làm cho mọi người trong trận địa đều cảm thấy ngực tức tối. Khi tiếng bước chân càng gần, áp lực càng lớn, cuối cùng đến mức đứng thở cũng khó khăn. Nhưng đến đây, tất cả mọi người trong quân đội đều đứng thẳng, không ai phát ra tiếng nào. Mông Điềm đứng sau Cố Nam, cảm nhận được sát khí liên tiếp truyền đến, giống như lúc này đang bị vây quanh bởi quân địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt mơ hồ một trận, hít sâu một hơi, mới tỉnh táo lại. Nhìn trước mặt đều đã căng thẳng như thể quân đội chuẩn bị xung trận, mỉm cười bất lực. Trong nước Tần này, người có thể dùng một người mà áp đảo cả ngàn quân, chắc chỉ có người trước mặt. Nghĩ đến đây, nhìn sang vị tướng quân mặc áo giáp trắng bên cạnh. Dường như lại thấy cảnh tượng ngày xưa, một người một ngựa một quân, chắn trước cửa hàm Cốc Quan, ngăn cản sáu nước hùng mạnh. Mông Điềm siết chặt tay, nhìn quân đội dưới trướng, làm tướng làm soái, phải dẫn quân hãm trận, dù là ngàn vạn người cũng không có đường lui. Sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ dẫn quân đội của mình, đứng trước cửa quan khiến kẻ thù của nước Tần không dám phạm vào. Đứng trong quân trận, những binh lính chỉ cảm thấy lạnh nhưng lại đổ mồ hôi, ngay cả tay cầm thương cũng ướt. Một tiếng bước chân trầm trọng truyền đến, vài người nhìn qua là một đội quân mặc giáp đen đang tiến đến. Quân đội, đây cũng là một đội mà Cố Nam dẫn đến. Quân giáp đen không cầm binh khí trong tay, chỉ mặc áo giáp, che mặt, đi đến trước trận quân nghìn người mới dừng lại, đứng trước họ. Nhưng đội quân giáp đen chỉ khoảng trăm người, đứng đó tỏa ra sát khí khiến những người trong trận nghìn người hầu như muốn bỏ vũ khí chạy trốn. Nhìn thấy bộ dạng của nghìn người đó, quân giáp đen nhìn nhau, ánh mắt mang vài phần chế giễu. Các người cúi đầu làm gì? Một người đứng trước trận quân trẻ tuổi hét lên, ngẩng đầu lên để quân đội nhìn thấy khí thế của chúng ta. Người trẻ tuổi đó mặc quân phục của quân Mông gia, vai khoác một tấm áo choàng đen, mặt mày tái nhợt, có thể thấy hắn cũng bị áp lực đó. Nhưng khi hắn hét xong, bèn rút kiếm dài bên hông ra, thanh kiếm phát ra một tiếng keng, hắn hét lên. Làm mạnh thêm cho quân Mông. Cố Nam nhìn thấy chàng trai trẻ đứng đó, cười hỏi Mông Điềm. Tiểu Nghị sao? Mông Điềm cũng nhìn sang, ánh mắt mang một phần tự hào, cười gật đầu nói. Đúng là cháu trai, cậu ta lớn nhanh thật. Dường như tiếng hét của chàng trai trẻ đã phá vỡ khí thế của quân, binh lính trong quân Mông ra ánh mắt đỏ bừng, ngẩng đầu lên, giơ thương lên hét. Quân Mông, khí thế một lần nữa ngưng tụ trong quân trận, lay động lá cờ trên trận. Khiến quân giáp đen đứng trước trận ngẩn ra, thu lại ánh mắt khinh thường, nghiêm túc nhìn quân trận trước mặt. Ha ha ha ha, Mông Điềm nhìn khí thế bừng bừng trong quân Mông, cười lớn, bước lên phía trước, rút kiếm bên hông ra, giơ cao, hét lớn. Vinh quang cho Đại Tần, cây thương dựng cao nhất, ngàn người hét, vinh quang cho Đại Tần, tiếng hét càng thêm hùng dũng. Cố Nam đứng trước quân đội này, nhìn cây thương dựng cao. Cây thương này là biểu tượng của một quốc gia. Cố Nam bước ra khỏi quân doanh, đi qua cung điện. Trời đất huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tiếng đọc sách vang lên từ trong cung, nội dung bài đọc khiến Cố Nam cảm thấy như cách xa thế giới. Mấy chục năm trước, trong cung này cũng có một đứa trẻ ngồi trước mặt cô đọc sách như vậy. Đi theo âm thanh đó, đến trước phủ của một công tử, ngoài cửa không có người hầu có lẽ đã được bảo lui. Phủ này Cố Nam biết là của ai, những năm qua danh chính chỉ nạp một phi tần, không có hoàng hậu. Đứa trẻ trong phủ công tử này, chắc là con của phi tần đó, tên là Phủ Tô. Còn Hồ Hợi trong lịch sử, đời này không ra đời. Phủ Tô là con duy nhất của danh chính, bây giờ chắc đã đến tuổi đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam đứng trước phủ công tử một lúc rồi quay đi. Trong sân, một đứa trẻ mặc áo trắng nhạt ngồi bên cạnh bàn, trông khoảng 6-7 tuổi, tay cầm một cuốn trúc thư. Trong sân trồng một loại cây hoa nhưng dường như không phải mùa hoa nở, cây cối chỉ mang lá xanh, giữa các kẽ lá thỉnh thoảng thấy vài nụ hoa nhỏ. Dưới hiên bên cạnh sân nhỏ, danh chính đứng đó, tay sau lưng, cười nhìn đứa trẻ ngồi đọc sách. Ánh mắt mang chút hoài niệm, đây là bài học đầu tiên của thầy dạy năm xưa, chỉ có 16 chữ. Doanh Chính nheo mắt, trước mắt hoa dường như nở rộ, cánh hoa trắng bay trong sân nhỏ, theo gió rơi xuống, rơi trên đất, rơi trên bàn. Một đứa trẻ mặc đồ đen ngồi trước một cô gái mặc áo trắng. 16 chữ này, ta đọc cho ngươi nghe, trời đất huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh tắc, thần túc liệt trương. Giọng nói của cô gái mơ hồ, mặc áo trắng như người từ ngoài trần. Ngươi hiểu không, thưa tiên sinh, con không hiểu. Cô gái cười, nụ cười như thế nào thì mơ hồ. Chỉ biết cô đặt tay lên đầu đứa trẻ, giọng ôn hòa nói. Trời là màu xanh đen, đất là màu vàng, vũ trụ hình thành trong trạng thái hỗn độn mơ hồ. Mặt trời mọc lại lặn, mặt trăng tròn lại khuyết, các ngôi sao tràn ngập trong vũ trụ vô biên. Đây là trạng thái hình thành của trời đất, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao đều trong đó. Hiểu chưa? Hiểu rồi, trước mắt lóe lên. Những cánh hoa trắng biến mất, không còn dấu vết, hiện lại là cảnh xanh tươi. Doanh Chính mơ hồ đưa tay ra, trên tay mang nếp nhăn. Ánh mắt hắn cay đắng, lâu sau mới mỉm cười khẽ. Quả nhân, cũng già rồi. Phụ hoàng, thiếu niên ngồi trong sân quay đầu lại gọi Doanh Chính. Doanh Chính bị tiếng gọi của thiếu niên làm tỉnh giấc, nhìn về phía sân thấy thiếu niên đang bối rối cầm cuộn sách tre trong tay. Có chuyện gì vậy? Doanh Chính mỉm cười tiến lại gần. Bước qua sân, đứng trước mặt thiếu niên hỏi. Thiếu niên gãi đầu, cẩn thận nói. Phụ hoàng, con không hiểu nghĩa của câu này. Cậu dường như sợ bị phụ hoàng trách mắng. Doanh Chính lại cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu. Đến đây để phụ hoàng giải thích cho con nghe. Nói rồi, hắn ngồi xếp bằng xuống trước mặt cậu. Nhìn vào chiếc bàn trước mặt, hắn lẩm bẩm nói. Trời xanh đen hai sắc, đất là vàng. Hoàng hôn nghiêm nhẹ, lời nói như ngày cũ nhưng khi hoa trắng lại rơi. Liệu người xưa có còn như cũ không? Năm 218 trước công nguyên, Thủy Hoàng Doanh Chính đông tuần. Ông đi tuần tra khắp thiên hạ, thị uy bốn phương, lập đàn tế lễ, xem xét chính sự, xe ngựa lăn bánh đến các quận huyện. Kiểm tra các địa phương thực hiện pháp luật nhà Tần, xem xét đời sống nhân dân. Đông tuần để giải quyết công việc, ở lại các trạm dịch để làm việc quốc sự. Cách chương.